Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1508, chương 1512, chạy tới Giang Nam thành phố. Dương Văn không tin nhìn xem Hạ Minh, lúc đó hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, Lạc Vũ Khê đối Hạ Minh có một loại tình cảm, chỉ cần không phải ngu ngốc, người sáng suốt đều nhìn ra. Hạ Minh sẽ đối với dạng này mỹ nữ không tâm động. Tốt, đi ngủ đi. Hạ Minh lắc đầu, thuận miệng nói ra. Dương Văn gật gật đầu. Sau đó hướng về phòng mình đi vào trong đi. Giờ khắc này, Hạ Minh trong mắt lướt qua từng tia hàn mang. Lẩm bẩm nói, hy vọng các ngươi đừng với bên cạnh ta người động thủ. Nếu không, nạn sinh tử cho. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trở lại phòng mình bên trong, lật qua lật lại, Hạ Minh cũng là ngủ không được. Hạ Minh cho Lạc Vũ Khê gọi điện thoại, cũng hỏi thăm Lạc Vũ Khê người đại diện. Quả không phải vậy, cái này Lạc Vũ Khê mất tích. Lạc Vũ Khê mất tích, thế nhưng là gây nên một trận rối loạn. Dù sao Lạc Vũ Khê là toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao lớn. Một người sống sờ sờ rất là kỳ lạ mất tích, hơn nữa còn là bình dân nhân vật, cái này để người ta không thể không suy nghĩ một chút. Vì vậy, cái này Giang Châu thành phố tại thời khắc này cũng là lộn xộn. Sáng sớm hôm sau, Dương Văn theo Hạ Minh thì chạy tới Giang Nam thành phố. Lần nữa bước vào Giang Nam, Hạ Minh có không nói ra dị dạng, nơi này phong cảnh tươi đẹp. Mặc cho người nào cũng không nghĩ ra, tại yêu mỹ này phong cảnh phía dưới, lại là võ giả căn cứ. Theo Hạ Minh đi vào Giang Nam thành phố, Tôn Kỳ Phong đã đợi chờ đã lâu. Tôn Kỳ Phong nhìn đến theo trên máy bay xuống tới Hạ Minh, gấp vội vàng đi tới. Sau lưng Tôn Kỳ Phong, còn có Tôn Vân Sinh. Tại cái này về sau, thì là một số bảo tiêu. Mặc dù nói lấy thực lực bọn hắn, những người hộ vệ này cũng bất quá là đồ ăn bước mà thôi. Nhưng là, như thế tới nói càng có thể biểu dương bọn họ thân phận. Hạ tiên sinh, ngài đến, Tôn Kỳ Phong đi vào Hạ Minh trước mặt, cung cung kính kính nói ra, tình cảnh này lại là có vẻ hơi không đối xứng. Tại chỗ người cũng đều là nhịn không được hướng về Hạ Minh bên này liếc liếc một chút. Dù sao một cái lão đầu hướng về một người trẻ tuổi cúi đầu, cái này có vẻ hơi quá. Hạ Minh bình tĩnh một chút gật đầu, nói, các ngươi làm sao tới? Chúng ta hôm nay sáng sớm thu đến tiên sinh tới nơi này tin tức. Vì vậy lần nữa chờ Hạ tiên sinh, Tôn Kỳ Phong cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đối với Hạ Minh, Tôn Kỳ Phong cũng là có vô tận cảm kích. Đồng thời đối với Hạ Minh thân phận cũng là cảm thấy nồng đậm hoảng sợ. Lúc đó Hạ Minh cho hắn một cái phá giới đan. Ngay từ đầu, đối với cái này mai phá giới đan còn ôm lấy hoài nghi. Trên thế giới làm sao có thể sẽ nắm giữ thần kỳ như vậy đan dược. Vậy mà khiến người ta có thể đột phá hoàng cấp đỉnh phong. Bất quá nghĩ đến Hạ Minh thực lực. Nếu như nói Hạ Minh muốn giết hắn lời nói, cũng bất quá là trong lúc nhấc tay, hoàn toàn không cần thiết cầm lấy một viên thuốc đến hại hắn. Vì vậy hắn đêm đó bế quan, hai ngày sau trực tiếp đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới trong truyền thuyết hoàng cấp đỉnh phong. Điều này làm hắn một trận cuồng hỉ. Tại hắn lúc còn sống, đạt tới hoàng cấp đỉnh phong, không biết muốn bao lâu thời gian, mà lại năm nào cấp đã lớn như vậy, muốn lại đột phá một bước, thật sự là quá khó khăn, làm sao đều không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đan dược, vậy mà để hắn không chướng ngại chút nào, trực tiếp đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong, điều này làm hắn một trận cuồng hỉ, đồng thời cũng biết viên đan dược này đến cùng đến cỡ nào chân quý. Nếu như viên đan dược này lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ gây nên võ giả chấn động. Đến lúc đó, miễn không lại là một trận chém giết. Đan dược này thật sự là quá chân quý, khiến người ta không thể không lòng sinh ngấp nghé. Đồng thời, tại thời khắc này Tôn Kỳ Phong cũng ý thức được cái gì. Bọn họ Tôn gia quật khởi cơ hội đến. Hạ Minh không chỉ có nắm giữ dạng này đan dược, hơn nữa còn là một tên thầy thuốc. Tuy nhiên không biết đan dược này có phải hay không Hạ Minh làm ra đến. Nhưng là, cùng Hạ Minh có quan hệ rất lớn. Vì vậy, bọn họ Tôn gia nếu như có thể ôm lấy Hạ Minh căn này bắp đùi, bọn họ Tôn gia cũng sẽ quật khởi, càng thậm chí hơn tại hoàn toàn không sợ Lạc gia. Hiện tại, Lạc gia Lạc Trấn Nam thế nhưng là còn tại tu luyện quyển bí tịch kia. Một khi tu luyện thành công, cùng Tôn gia tất nhiên sẽ như nước với lửa, hai bất tương dung. Chỉ bất quá Lạc Trấn Nam chỉ sợ còn không biết hắn đã đột phá đến Hoàng Kê đỉnh phong cảnh giới. Đi trước ngươi chỗ đó đi. Hạ Minh thuận miệng nói. Tốt. Tôn Kỳ Phong làm vui vẻ, vội vàng phất phất tay, để Tôn Vân Sinh đi mở xe. Hạ Minh chỗ lấy lựa chọn hắn nơi này, bởi vì hắn tại Giang Nam thành phố nhận biết người cũng không có nhiều như vậy. Tôn Kỳ Phong xem như một cái, mà lại hắn cũng muốn hỏi một chút liên quan tới Thiên Đảo sự tình. Dù sao Thiên Đảo nơi này không đơn giản, là võ giả căn cứ, hắn cũng không dám khinh thường. Sau đó, Hạ Minh theo Tôn Kỳ Phong xe nhanh chóng hướng về Tôn gia tiến đến. Đi vào Tôn gia, mọi người tụ tập tại cái này trong đại sảnh. Tại phòng khách này bên trong chỉ có 4 người: Tôn Kỳ Phong, Tôn Vân Sinh, Dương Văn cùng Hạ Minh. Về phần người khác thì là không ở nơi này, rất hiển nhiên cũng là vì tránh hiềm nghi. Hạ tiên sinh đã đi vào Giang Nam thành phố, không bằng ở chỗ này ở mấy ngày. Tôn Kỳ Phong cung kính nói ra. Không, Hạ Minh lắc đầu, thuận miệng nói, ta đến ngươi nơi này là muốn đi Thiên Đảo cảng khẩu. Soát. Làm Hạ Minh nói ra 4 chữ này lúc đó đợi. Cái này khiến Tôn Kỳ Phong sắc mặt làm đại biến. Lúc này cả người đều trở nên khẩn trương lên. Vội vàng hỏi. Hạ tiên sinh, ngài thế nhưng là dự định đi Thiên Đảo. Thiên Đảo, thân là Giang Nam thành phố Tôn Kỳ Phong, làm sao có thể sẽ không biết Thiên Đảo là địa phương nào. Tôn Kỳ Phong vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại muốn đi Thiên Đảo. Cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện tiến vào Thiên Đảo. Ở trên trời đảo loại địa phương kia, có thể sống hoàn hảo không chút tổn hại người, phần lớn là những cái kia có thực lực, có thế lực người, cùng loại với hắn loại này, đi cũng là muốn chết. Có thể nói, Thiên Đảo là một cái cấm kỵ, nhưng cùng lúc Thiên Đảo cũng là vô số võ giả hướng tới chi địa. Bởi vì ở nơi đó, thực lực bọn hắn đều có thể có được hữu hiệu tăng lên. Mà lại, tại loại địa phương kia, có thể tùy ý giết người. Người chính là giết người cướp của, cũng đều có thể, không có pháp luật ước thúc, có chỉ là thực lực. Nếu như tại bên ngoài, người giết người, tự nhiên sẽ có bên trên người để ý tới dạy. Đây chính là cả hai khác biệt địa phương. Không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, nói, ngươi biết Thiên Đảo. Theo Tôn Kỳ Phong trên gương mặt Hạ Minh có thể nhìn ra được, Tôn Kỳ Phong khẳng định biết Thiên Đảo nơi này. Biết một chút, Tôn Kỳ Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi đi Thiên Đảo thế nhưng là có chuyện gì muốn làm? Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Minh gật gật đầu, không có phản bác, Hạ tiên sinh. Ta đề nghị ngài không nên tùy tiện đi Thiên Đảo. Thiên Đảo nơi này tương đối loạn. Mà lại, bởi vì nơi này có mục đích hỗn tạp, giết người cái gì, đều là chuyện thường ngày, cũng sẽ không có người để ý tới. Cái này ta biết. Hạ Minh gật gật đầu, thuận miệng nói, ngươi còn có biết hay không hắn? Hạ Minh lên tiếng ở Tôn Kỳ Phong. Tôn Kỳ Phong suy nghĩ một chút nói, hắn vậy mà không biết, bất quá cũng đều là đạo đầu nghe nói, là thật là giả, cũng không rõ ràng lắm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,